Chương 733, Tổ bì chìa họ gì ghệ mì dị thường canh 2. Trong đầu vừa mới nghĩ đến cái khả năng này, cũng đã bị tổ bì chìa họ gì ghệ mì chính mình cho phủ quyết đi. Tinh linh là cái này trên thế giới đáng sợ nhất giống loài, bọn họ làm sao lại đối với nhân loại lưu thủ đâu thế, nhưng nghĩ đến trong phòng học tình hình, tổ bì chìa họ gì ghệ mì lại nhịn không được hầu nghi, cuối cùng đem tình hình lúc đó trong đầu kiểm soát mấy lần. Tìm không được giải thích tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ cũng chỉ có thể đem cái kia tinh linh dị thường quy về ngẫu nhiên. Trở về đến rồi căn cứ sau đó, ạ trong đội ngũ tiểu đội trưởng đúng dịp thấy vẫn trầm mặc không nói tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ, tuy là nàng bình thường cũng đúng như vậy, thế nhưng vị này tiểu đội trưởng lại rõ ràng nhìn thấu tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ một chút cũng không cùng chỗ, đang suy nghĩ gì đấy không có gì. Tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ lắc đầu. Vừa rồi tại trong phòng học bị thương vị kia tiểu đội trưởng thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt, người đội trưởng này tuy là biểu hiện ra có vài phần nghiêm khắc, thế nhưng trên thực tế nàng là một cái hết sức quan tâm đội viên người. Đối với nàng, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì cũng không có làm nhiều che giấu, nàng chỉ là yên lặng lắc đầu, không có thụ thương. Không có thụ thương ngươi như thế dầu dĩ không vui đứng ở chỗ này làm cái gì, cái kia tiểu đội trưởng nhất thời ngạc nhiên, ở trong trí nhớ của nàng, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ dường như không phải dễ dàng có cảm xúc ba động người, thế nhưng nàng lúc này rõ ràng cùng lúc trước có một ít không giống với. Tỉ mỉ suy tư một chút nguyên nhân, tiểu đội trưởng lập tức nở nụ cười, trong mắt của nàng bốc cháy lên bát quái quan mang. Có phải hay không cùng trong phòng học chính là cái kia tiểu tử có quan hệ tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ thoáng qua nhưng mở to con mắt. Vị kia tiểu đội trưởng lập tức đắc ý nở nụ cười, quả nhiên là tên tiểu tử kia, thật là không có có nghĩ đến á người suy nghĩ nhiều. Bất quá rất nhanh, tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ liền lãnh đạm nhìn nàng một cái, bình tĩnh phản bác ý kiến của nàng. Tiểu đội trưởng tiếng cười hơi ngừng, mặc dù không biết nên chút gì. Nhưng là khi nàng nhìn tổ bị chìa họ gì ghệ mỉ gương mặt thời điểm, lại phát hiện đối phương thực sự đem trước hơi kém buộc lộ ra cảm xúc toàn bộ đều ẩn tàng rồi đứng lên, phần công phu này thật đúng là để tiểu đội trưởng bội phục. Cho dù làm như vậy, ngươi cũng giấu không được cái gì. Ngươi cùng tên tiểu tử kia rốt cuộc là quan hệ thế nào, thế cho nên chứng kiến hắn bị tinh linh kèm hai bên, ngươi liền nghĩ cũng không nghĩ vọt xuống. Thì ra, lúc đó ở trong đội ngũ nhận thấy được tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ không thích hợp, đồng thời tiến lên muốn khuyên can người của nàng, chính là chỗ này vi tiểu đội trưởng. Cho nên, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ khác thường cùng không thích hợp, cũng là từ lúc đó bắt đầu, liền khắc ở tiểu đội trưởng trong lòng, lúc này rốt cuộc cho nàng tìm được rồi một cái có thể thỏa mãn chính mình bắt quái địa phương, nàng tại sao có thể buông tha. Ta tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ bên trên khó được lóe lên một tia vẻ mặt chần chờ. Giống như là ở suy nghĩ chính mình làm như thế nào trả lời giống nhau. Thấy thế, vị kia tiểu đội trưởng lập tức phản ứng lại, ta cam đoan ta sẽ không nói ra đâu. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì yên lặng vô ngôn quay đầu nhìn nàng một cái, không biết mình nên đánh giá chút gì, đã từng cái kia giống như là đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố đội trưởng của nàng, làm sao bây giờ nhìn lại bị ổi như vậy đâu Trương Lương, hắn là ta một cái đồng học, không hơn. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì nói rằng, yên lặng đem Trương Lương phía trước cùng mình đối thoại chôn giấu đến rồi đáy lòng. Cứ như vậy tiểu đội trưởng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, còn có người tìm ra như thế vụng về lý do. Ừ thế nhưng tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ liền là cái dạng này làm, đồng thời hướng về phía chất vấn của nàng vô cùng thành khẩn gật đầu, để cho nàng muốn tiếp tục hỏi tiếp cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì nàng biết, cho dù chính mình hỏi tới, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỉ cũng chỉ có thể như vậy trả lời. Đối với cái này cái chẳng diện, tiểu đội trưởng nàng đã rất có tâm lý dự liệu. Nhìn trước mắt lặng lẽ rời đi tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì, vị này tiểu đội trưởng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nâng chán, tính toán một chút, ta không hỏi ngươi, ta hôm nào tự mình đi hỏi tên tiểu tử kia đi. Những lời này không để cho tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì nghe, bằng không, nàng nhất định sẽ một lần nữa giải thích mình và Trương Lương trong lúc đó thật chỉ là phổ thông bạn học quan hệ. Cũng không để ý giải thích của mình có thể hay không để cho người khác tiếp thu. Chúng ta miễn là tiếp tục chờ đợi tinh linh tiếp theo xuất hiện là được rồi. Một bên khác, không trung hạm bên trên, lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì đang ngậm một cây vạn năm thường tồn chân bảo châu, đối chiếu trên màn ảnh số liệu phân tích biểu hiện, vừa hướng một bên Trương Lương khích lệ nói. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không cao hứng. Trương Lương lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, ăn ít kẹo. Isu cả cổ tỏ gì mất hứng nhìn hắn một cái, ta là tư lệnh. Như vậy ta tối hôm nay cơm tối có thể tiết kiệm nữa. Trương Lương không có người gây sự, mà là bình tĩnh tìm một loại phương thức khác, cơm tối của hắn, đương nhiên là ở nhà ăn, mà Isu cả cổ tỏ gì, cũng nên về đến nhà đi. Ta Isu cả cổ tỏ gì ngây ngốc nhìn trước mắt Trương Lương, nàng chưa từng có nghĩ tới, thì ra Trương Lương còn có như vậy bụng đen một mặt. Bất quá, tuy vậy, nàng cũng sẽ không khuất phục. Vì vậy Isu cả cổ tỏ gì dứt khoát cắn kẹo, đem cây gậy hận hận vứt bỏ. Trương Lương vô ngôn nhìn quai hàm cổ ra khỏi thật lớn một bên Isu cả cổ tỏ gì, nhịn không được buồn cười, ngươi bộ dáng này thoạt nhìn, thực sự rất giống một con ăn trộm sóc. Sóc Isu cả cổ tỏ gì lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương, nàng đã làm được tình trạng này, lại còn phải nhẫn chịu Trương Lương cười nhạo, thực sự là không thể nhẫn nhịn. Khu khu khu. Chứng kiến Isu cả cổ tỏ gì ánh mắt, Trương Lương lập tức nhận thấy được nàng đã tại nhẫn chịu, hắn cũng không tiện nhiều dưới sự kích thích đi, lập tức đem lời đề lạc hướng một bên, như vậy, ta chỉ cần đợi tinh linh tiếp theo xuất hiện hơn nữa đúng không ngử, từ trên lý thuyết mà nói đúng thế. Isu cả cổ tỏ gì nói bổ sung. Được rồi, như vậy, kế tiếp ta dường như bình thường giống nhau đi học là được rồi. Trương Lương mỉm cười, cũng không có để ý nhiều. Một lần nữa trở lại tới thiền cao trung, cao nhị lớp 4 phòng học cũng sớm đã khôi phục lại, ở nơi này trong thế giới, bởi vì tinh linh tồn tại quan hệ, cho nên mỗi bên phương đi hệ nờ mà nói, khoa học kỹ thuật trình độ muốn vượt qua rất nhiều. Coi như là bị hủy nhất tháp hồ đồ phòng học, cũng chỉ dùng cả đêm thời gian liền khôi phục, nghịch thiên như vậy công trình, cho dù là kiến thức rộng Trương Lương, cũng không biết nên nổ nước bọt thế là tốt hay không nữa. Bất kể như thế nào, khôi phục bị hủy phòng học sau đó, Trương Lương phải một lần nữa trở về đi học. Tuy là dưỡng khí võ thuật vô cùng xuất chúng, thế nhưng đi học thời điểm, Trương Lương vẫn sẽ cảm thấy có một ít buồn chán, nói thí dụ như lão sư giảng bài thời điểm, hắn luôn là cảm thấy buồn ngủ. Vì vậy ở xin nhờ một bên bạn thân hỉ rổ tổ hành nhân giúp mình nhìn chằm chằm lao sư sau đó, Trương Lương trực tiếp hướng trên bàn học một nắm út sấp, thật tốt nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Sáu lễ quốc khánh nhưng không nghĩ trên đường phố người đẩy người, kỳ thực cái này thực sự không phải lười.